Chương 3436, về xu tới, 1. Có điều thần kinh rất nhanh lại căng thẳng, đột nhiên ý thức được một vấn đề, vạn nhất để Hạ Hầu gia biết được là Ngưu Hữu Đức ra tay, chỉ e từ trên xuống dưới nhà Hạ Hầu đều hoài nghi có quan hệ với hắn, có vài thứ mọi người đều rõ trong lòng, vị trí gia chủ giới này chỉ e không dễ ngồi như vậy, nếu hắn không ngồi lên, bị người khác ngồi lên, người mưu hại gia chủ, ai có thể an tâm để hắn sống, tinh linh trong tay vội hỏi. Ngươi không lộ ra sơ hở gì chứ, chuyện tới mức này, hai bên bí mật liên hệ cũng không cần phải giấu giếm, người khác cũng không biết, Miêu Nghị. Đông gia yên tâm, không lộ ra sơ hở, ta không muốn có phiền phức, Tào Mãn sao có thể dễ dàng an tâm, việc này nói nhỏ thì chính là mưu hại gia chủ, nói lớn thì chính là phản bội gia tộc, bại hoại của gia tộc, người người muốn diệt trừ, không an tâm hỏi. Hộ vệ bên người gia chủ không đơn giản, cao thủ như mây, ngươi làm sao xác nhận không lộ ra sơ hở, Miêu Nghị thầm thấy buồn thời, xem ra Tào Mãn không phải căng thẳng bình thường, đáp. Ta không lộ sơ hở gì cả, hắn tự sát, Tào Mãn nghi ngờ không thôi, tự sát, sao có thể là tự sát, Miêu Nghị. Cũng không có gì, chỉ là trong lúc vô tình Yêu Tăng Nam Ba biết được hành tung của hắn, sau đó hắn liền tự sát, không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Tào Mãn ngạc nhiên, sau đó cảm thấy yên lòng, trong lòng cũng thầm mắng, không quan hệ tới ngươi mới là lạ, ngươi dám nói không phải ngươi tiết lộ hành tung cho Yêu Tăng Nam Ba sao, có điều hiện giờ chỉ trích chuyện này là không ý nghĩa, mọi người đều không phải đứa nhỏ 3 tuổi, tiếp tục hỏi. Thi thể trong tay ngươi, Miêu Nghị, ta lấy thi thể làm gì, thi thể ở trong tay hộ vệ của hắn, Tào Mãn im lặng, hắn vẫn không nhận được thông báo của gia tộc, xem ra là phong tỏa tin tức, việc này chính mình cũng không tiện đi hỏi, chỉ có thể chờ thông báo, hơi suy tư, đáp. Nếu như tình hình là thật, mặc kệ có phải vì báo thù cho gia chủ hay không, bước tiếp theo của Hạ Hầu gia chính là toàn lực diệt trừ Yêu Tăng, cây huyết liên kia ngươi không thể giao cho những người khác của Hạ Hầu gia, hiểu không, Miêu Nghị đương nhiên hiểu ý của hắn. Theo lý thuyết bất kể là như nào, Tào Mãn hắn chính là gia chủ đời tiếp theo, huyết liên nếu rơi vào trong tay người khác của Hạ Hầu gia rất dễ xảy ra biến số, Tào Mãn một khi tiếp nhận vị trí gia chủ cần phải nhanh chóng có thành tích phục chúng. Nếu như hắn khống chế huyết liên nói có biện pháp dụ Yêu Tăng ra, người Hạ Hầu gia tất sẽ nghe theo ý của hắn. Nếu như có thể dùng huyết liên làm mồi như bắt được Yêu Tăng, Tào Mãn hắn đã giải quyết ẩn ưu to lớn nhất của Hạ Hầu gia, chính là công thần lớn nhất của toàn bộ Hạ Hầu gia. Miêu Nghị, yên tâm. Ta chỉ hợp tác với Đông gia, có điều cũng không thể để ta làm không công phải không? Đông gia cũng nên thông cảm cho ta, mọi người có qua có lại mới là đạo hợp tác. Chuyện này từ đầu đến giờ Tào Mãn đều hiểu rõ trong lòng, Tào Mãn đương nhiên đoán được hắn muốn gì. Ngưu Hữu Đức có thể làm ra những chuyện động trời như vậy sao không có mục đích được, đáp. Trước tiên xem tình huống phía sau rồi nói, nếu không đến lượt ta, vậy ta cũng không thể giúp được gì, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời. Điểm này Miêu Nghị cũng có thể hiểu được, việc này không phải chuyện nhỏ. Tào Mãn không thể nói mình là gia chủ thì mình là gia chủ được, không xác nhận Hạ Hầu lệnh thực sự chết rồi, hắn không dám đụng tới. Miêu Nghị dễ nói, Ngưu Mỗ sẽ chờ tin vui của Đông gia, có điều cần phải nhắc nhở Đông gia, lần này Vệ Xu không đi theo, Vệ Xu có tầm ảnh hưởng như nào trong Hạ Hầu gia không cần ta nhắc nhở, Đông gia cần cẩn thận hơn. Sau khi kết thúc liên hệ thu tin linh lại, Tào Mãn cảm thấy cả người tê dại, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể, thân thể tê dại, hắn biết mưu đồ của Miêu Nghị không nhỏ. Hắn sẽ không lừa dối mình chuyện này, cảm giác chờ mong trong lòng khó có lời nào nói được. Hiện giờ hắn không thể làm gì cả, muốn làm cũng không thể làm, không thể bộc lộ ra ý đồ bất kỳ. Chuyện nên làm đã bố trí kỹ càng trong bóng tối, trước tiên dự phòng thất bại. Hiện giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ tin tức Hạ Hầu lệnh qua đời truyền tới. Điểm này hắn biết rõ, tin tức Hạ Hầu lệnh qua đời dù phong tỏa như thế nào đi nữa cũng không thể giấu được các người nắm giữ quyền lực một phương như bọn họ, bằng không những huynh đệ bọn họ dưới tình hình không rõ sẽ mất khống chế. Giống như Ngưu Hữu Đức đã từng nói, hiện giờ tầm ảnh hưởng của Vệ Xu rất quan trọng, Vệ Xu là nhân vật phụ tá gia chủ mà lão gia tử chỉ định, lại thêm uy vọng tích lũy được, Vệ Xu đứng bên người ai, kẻ đó chính người cầm đầu Hạ Hầu gia tộc, Ngưu Hữu Đức nhắc nhở cẩn thận không phải là không có đạo lý, nhưng đã quá lo xa rồi, đó là vì Ngưu Hữu Đức không biết trong Hạ Hầu gia tộc còn có tộc lão hội tồn tại, không thể chỉ dựa vào yêu thích cá nhân của Vệ Xu được, nhất định phải lấy lợi ích của Hạ Hầu gia làm ưu tiên hàng đầu, Tào Mãn hắn chính là lựa chọn đầu tiên. Cho dù Hạ Hầu lệnh chết nhưng hắn không hề có chút bi thương nào, người muốn giết hắn, nào còn tình huynh đệ gì có thể nhắc tới, trong lòng hắn căm hận còn không kịp, sao có thể bi thương, chỉ có hưng phấn và cao hứng. Ngày tiếp theo, Tào Mãn đắm chìm trong bóng tối, khoanh chân tĩnh tọa, Thất Tuyệt đột nhiên tới gõ cửa. Đông gia, vào đi, Tào Mãn sau đó liền nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng hai người bước chân tiến vào, đột nhiên mở mắt, chỉ thấy phía sau Thất Tuyệt còn có một hán tử, người tới hiển nhiên đã dịch dung. Mà thái độ của Thất Tuyệt đối với đối phương còn rất cung kính.